Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 125, ta chó đâu này. Sinh mệnh chính là chết chi lồng giam, chết chính là sinh chi tụng chương, thập tam hương lan lộn hỗn độn độn giữa, tựa hồ nghe được có người ở bên tai mình nỉ non nhẹ lời nói. Gì đồ chơi, hắn run một cái. Trong chớp mắt cả người đều thanh tỉnh lại, có lẽ là bởi vì phần này kinh hãi, hắn đối với câu nói kia ấn tượng trở nên rất là bạc nhược, giống như là từ trong mộng tỉnh lại đồng dạng, nhớ rõ không rõ lắm. Tại sau khi tỉnh lại, hắn phản ứng đầu tiên lại là, ngọa tào, cổ thân thể này có phần thoải mái đó a. Thập tam hương nhịn không được cảm thán nói, hắn rõ ràng cảm giác được. Thân thể của mình không riêng gì trở nên kiên cường dẻo dai còn có lực lên. Hơn nữa hai cái đồng tử mặc dù có chút khô khốc, nhưng tầm mắt lại là dị thường rõ ràng. Đơn giản liền có thể thấy được trong phòng nhỏ bé góc hẻo lánh, giống như là cao độ cận thị người trong chớp mắt liền không cận thị đồng dạng. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được hô hấp của mình trở nên càng thêm ổn định, đầu óc chuyển động tốc độ cũng thoáng thay đổi nhanh một ít. Hắn thử tính ở trong tâm tiến hành ba vị đếm được phép nhân cùng trừ pha mơ toán, kết quả bị tính ra thời gian so với hắn chính mình phải nhanh hơn ước chừng 1/3. Nguyên bản hắn cho rằng kéo một cái husky qua bản khả năng vẫn có chút khó khăn, nhưng hiện tại hắn lại đột nhiên có tự tin. Đương nhiên thập tam hương cũng biết đây chỉ là ảo giác, giống như là một người khí lực đột nhiên tăng trưởng, hắn thậm chí sẽ xuất hiện ta một quyền liền có thể đập nhỏ vách tường ảo giác. Nhưng trên chân thực này, là bởi vì chính mình tài nghệ thật sự vượt ra khỏi xưa cũ có nhận thức, cho nên mới có thể xuất hiện ngộ phán. Bất quá, ngoặc kép chấm chấm, không phải nói, sau khi tỉnh lại sử dụng thấy được husky sao? Hắn mở mịt từ trên giường khởi động thân thể, ngắm nhìn bốn phía, ta chó đâu này, truy nã báo chí trong phòng, trống không một chó, thậm chí liền ngay cả tiến công chiếm đóng, bày ở chính mình bên giường nước ấm cũng không có tìm được. Không đúng, không phải là không có thập tam hương đột nhiên thấy được tiến công chiếm đóng bên trong sở đề cập. Chén nước, nó bên trong nước cũng đã bị uống xong, còn bị bỏ vào tiếp cận cửa vị trí. Hắn vừa nhìn liền biết ai vậy uống. Uy, ở trong nội dung cốt truyện ta mới là cái kia uống nhiều người a. Vì sao ngươi muốn cầm nước ấm của ta quát? Ta đây là tỉnh sớm còn là tỉnh đã chậm? Thập tam hương liếc qua, thấy được giản dị bếp nấu thượng ấm nước vẫn còn ở đốt. Nấu, đồng thời xa xa không có đốt lên. Bản thân hắn trở mình, cẩn thận và có chút hoang mang trong phòng dạo bước, bắt đầu xem xét trong phòng báo chí. Quả nhiên đều là Justus báo cáo tin tức. Thủ hộ giả của chúng ta bất lạc chi thuẫn Justus, ta thà rằng chính mình bị thương, cũng không muốn thấy được người khác thống khổ. Ngươi cần lấy ta làm thuẫn, anh hùng Justus. Khen. Tài 30 giây bên trong cứu viện 48 người. Tối cao hiệu suất cứu viện ghi chép. Không thuẫn chi thuẫn, không lưỡi chi nhận, cự kiếm cùng tay búa người phóng khoáng lạc quan. Hắn cũng là một vị người chữa trị. Thần con mẹ nó, sử dụng cự kiếm cùng tay búa sữa. Nhìn đến đây, thập tam hương rốt cục tới nhịn không được độc miệng nói. So với sử dụng cự kiếm cùng tay búa thích khách trả lại quá mức. Tại, nói đầu tới gặp, Connor, ngươi có ý kiến gì sao? Thấy được hai hàng văn tự đột nhiên từ trước mắt mình thổi qua. Thập tam hương sửng sốt một chút, ngoặc kép chấm chấm. Mưa đạn, cả người hắn đều kinh ngạc, này còn có mưa đạn hệ thống, thú vị a, hội chơi a, không có chơi qua a. Dừng một chút, bằng hữu, này ngạnh quá già rồi. Thập tam hương độc miệng nói, chẳng lẽ là lão ngỗng? Sai rồi, là miêu miêu a hát, ngoặc kép chấm chấm. Hắn thấp thoáng muốn nói điểm cái gì, nhưng nghĩ nghĩ vẫn còn không có dám nói. Cái gì gọi là tình thương a? Chiến thuật ngửa ra sau. Không được, thập tam hương cảm giác này rãnh là càng nhà càng nhiều. Lại chú ý mưa đạn hắn sẽ không thời gian đi điều tra phó bản bên trong đồ. hắn còn nhớ rõ sứ mạng của mình. Hắn chủ yếu chính là đi vào nhìn cơ chế. Chúng ta tới trước tìm tòi một chút gian phòng này à. Thập Tam Hương rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, thành thạo đối với khán giả, nói. Nơi này hẳn là có lục bình thiết trí đúng không? Ta đây liền không đợi cho các ngươi. Ta xem xong liền trực tiếp qua. Thấy không rõ đằng sau có thể nhìn sao chép truyền bá. Chúng ta tận lực tiết kiệm một ít không tất yếu thời gian. Hắn nói qua, nhanh chóng trong phòng đi qua một vòng. Đem trên tường báo chí đại khái nội dung đều ghi tạc trong đầu, chủ yếu cứ dựa theo thời gian địa. Điểm nhân vật, theo thời gian chụp ở bên trong não đem Justus kinh lịch ghi chép một lần. Đồng thời trong miệng nhanh chóng lầu bầu. Nói lẩm bẩm, này ước chừng chỉ tốn không đến 10 phút thời gian. Thập Tam Hương trong đầu đã hình thành kém cỏi ký ức. Đợi đến rời đi phó bản, cũng có thể thông qua thuyên chuyển sao chép truyền bá tới bổ túc ký ức. Không cần một hơi trực tiếp nhớ kỹ. Chỉ cần tạm thời có thể có cái ấn tượng. Không đến mức nhớ lầm hay là ấn tượng điên đảo là được rồi. Sau đó chúng ta bắt đầu chính nghĩa lục tung. Sau đó, Thập Tam Hương liền bắt đầu theo trên báo chí thời gian. Ấn trình tự lục tung tìm kiếm lấy Justus thiếp thân vật phẩm. Quả nhiên không ra dự liệu của hắn. Trong ngăn kéo vật, cùng phía trên báo chí thời gian cùng nội dung đều vô cùng nhất trí, này nên xem như một loại có. Chứa giữ bí mật tính chất nhãn hiệu. Justus chính mình quét mắt qua một cái đi. Liền biết đây đại khái là năm nào sự tình. Chính mình khi đó trong tay có vật gì? Hay là đang tại làm chuyện gì? Mà ở cái kia báo chí đang phía dưới trong ngăn kéo. Thì có tới liên quan đồ vật. Không lâu lắm, Thập Tam Hương đã tìm được bao gồm lại không giới hạn trong có chút tóc vàng búp bê vải. Dự phòng tay búa, dẹt kim loại vỏ chai rượu. Nhận không ra có gì dùng kỳ quái dược tề. Giá rẻ mộc đầu giới chỉ bao gồm nhiều vật phẩm. Nói như thế nào đây? Đều là nhìn lên phảng phất có dùng. Nhưng lại không biết có gì dùng loại hình. Duy nhất có thể lập tức dùng. Đại khái là tay búa. Thập Tam Hương trực tiếp đưa tay búa khác tại bên hông. Mà đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Đang tại cả phòng lục tung Thập Tam Hương nhất thời khẽ giật mình. Theo bản năng ngồi chồm hổm xuống. Muốn giấu kín thân thể. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Lão tử cũng làm tặc. Sợ cái gì? Vì vậy hắn vừa định lẽ thẳng khí hùng xoay người lại quát lớn lên tiếng. Liền thấy được một cái cường tráng đến đáng sợ tráng hán. Lôi cuốn lấy khí thế đáng sợ. Hướng chính mình chậm chạp tới gần. Màu nâu đậm lóe bóng loáng làn da. Toàn thân như là nham thạch hở ra cơ bắp. Trong tay mang theo một cái túi. Bên trong chất đầy đồ vật. Như là một người. Thập Tam Hương nhất thời trong nội tâm một kinh sợ. Lại ngồi xổm trở về. Kết quả cái kia tráng hán thấy được chính mình. Sửng sốt một chút. Hắn quay đầu lại nhìn giường chiếu. Lại có chút chần chờ nhìn về phía chính mình. A, hả, phản ứng. Lúc này, Thập Tam Hương trong nội tâm khẽ động. Hắn hỏi dò. Husky, a chó. Bỗng nhiên hoặc, a, người rốt cục tới tỉnh. Nhất thời, cái kia tráng hán liền nhẹ nhàng thở ra. Cầm túi tiện tay vứt xuống. Phàn nàn nói. Tại sao gọi ngươi cũng gọi bất tỉnh. Người choáng nha làm ta sợ muốn chết. Thấy thế, Thập Tam Hương cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Quả nhiên là Husky. Hắn nhìn thoáng qua Husky trên người đáng sợ cơ bắp. Một tay liền có thể nhắc tới này ít nhất hơn 10 cân đồ vật. Kìm lòng không được đặt câu hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tại sợ gì? Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta vào được đó. Husky chính nghĩa ngôn từ phàn nàn nói. Cái gật đầu này tự đều không có. Ta cũng không biết nên làm gì a. Ta còn sợ cầm những vật này làm rối loạn. Như vậy ngươi cũng không biết nó vốn là dạng gì rồi. Có thể sẽ tạp xem. Ta cũng không rõ ràng lắm nơi này bày đặt có hay không quy tắc. Nhưng ta đụng một cái khẳng định liền rối loạn. Husky nói qua. Ngồi chồm hổm xuống tìm kiếm lấy túi. Cho nên ta liền đi điều tra người khác gian phòng. Dù sao bên ngoài cũng không ai. Ta liền đem cái khác cửa đều đạp ra. Bên trong khả năng vật hữu dụng ta đều toàn bộ mang về. Husky nói qua, từ trong túi móc ra một đống hoa quả, hướng Thập Tam Hương đưa qua một cái quả táo. Ăn, ta cho tiến công chiếm đóng của ngươi đâu này. Thập Tam Hương thanh âm nhất thời đề cao, thuận tay cầm quả táo tiếp nhận, cắn một cái, kết quả Husky trả lời, lại là tương đối lẽ thẳng khí hùng. Hắn kinh ngạc liếc qua Thập Tam Hương, này đều quá khứ lưỡng giờ. Huynh đệ, ta khẳng định quên a. Ta có thể nhớ rõ nằm trên giường đây là ngươi cũng không tệ rồi. Bằng không thì ta khả năng liền trực tiếp thuận tay truy chết rồi. Vì sao a? Thập Tam Hương nhất thời cả kinh. Chúng ta là đồng đội a. Husky, sở vai trò tráng hán gãi gãi đầu. Có chút hoang mang, nhưng ngươi không phải nói. Muốn sắm vai sao? Căn cứ ta bên này nhập tràng nội dung cốt truyện. Ta dường như là tới giết ngươi a. Huynh đệ, Husky không phải là rất xác định nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.